Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Gia cuối thôn ăn cơm chưa xong, Tiền Mộc Mộc gặp một củ khoai lang trắng, đi về phía nhà cũ trong thôn trông ruộng, có một số người đang làm việc. Khi đi qua bờ ruộng, gặp người thân quen thì lên tiếng chào hỏi. Người không thân quen, nàng trực tiếp giả mù đi lướt qua. Leo từ dưới dốc lên, đi xuyên qua chính giữa viện một nhà, đúng lúc gặp được Hứa A Xuân đang đi từ bên trong ra. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, trực tiếp bước qua. Hứa A Xuân nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, hơi kích động bước nhanh về phía trước, mở miệng gọi. Hứa Thẩm, Tiền Mộc Mộc lực chọn giả điếc, bước chân cũng không hề dừng lại. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một người, nàng nhếch mí mắt lên, lười biếng, làm cái gì? Hứa A Xuân đưa cái nia trong tay qua, người đưa cái này cho Tiểu Hoa, giọng điệu không mang theo chút khách sáo nào. Tiền Mộc Mộc rũ mắt nhìn xuống, trong nia đựng không ít đồ ăn, còn có một cái bánh trung thu được gói bằng giấy dầu. Nàng kéo khóe miệng, là ngươi bị bệnh, hay ta bị bệnh, ta phải đi đưa những thứ này cho Hứa Cúc Hoa, chẳng lẽ ngươi không muốn làm dịu quan hệ với Tiểu Hoa sao? Hứa A Xuân lại đưa cái nia ra, đây chính là một cơ hội rất tốt. Đến lúc đó ngươi cứ nói, những thứ này đều là do ngươi chuẩn bị. Tiền Mộc Mộc cong khóe miệng, cười khẩy một tiếng, khoanh đôi tay trước ngực, lùi về sau hai bước. Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa A Xuân, người này lớn lên rất cao, ngũ quan cũng rất lập thể. Chỉ tiếc là đầu óc không được tốt cho lắm. Chờ đã, tại vì sao người này lại quan tâm Hứa Cúc Hoa như vậy? Trước kia vì Hứa Cúc Hoa, nửa đêm bắt cóc lão nhị nhà nàng. Sau đó lại ở chỗ ao sau núi, vì Hứa Cúc Hoa mà tỏ thái độ bất bình. Tiền Mộc Mộc rất có hứng thú, khóe miệng treo một tia ý cười. Chỉ là, nụ cười đó mang chút ý vị sâu xa. Hứa A Xuân, ngươi thích Hứa Cúc Hoa sao? Câu hỏi này thật sự quá thẳng thắn. Hứa A Xuân không kìm được mà đỏ mặt. Ánh mắt của hắn ta nhìn lung tung, hoảng loạn đến nỗi nói chuyện cũng không lưu loát. Không, không phải. Ý cười trong mắt Tiền Mộc Mộc càng sâu hơn, lại cười không đạt đến đáy mắt, nói một câu làm người khác kinh ngạc. Hứa bảo bối kia là con của ngươi đúng chứ? Vào khoảnh khắc nói ra câu đó, sắc mặt của Hứa A Xuân đột nhiên tái nhợt, trong mắt hiện lên một tầng hoảng sợ, quát lớn. Ngươi đừng nói lung tung, rõ ràng là lời cảnh cáo, nhưng không đủ khí thế. Tiền Mộc Mộc hơi nhếch mày, thực ra ta không hứng thú với chuyện giữa hai người các ngươi, chỉ là ta muốn khuyên ngươi. Hai người các ngươi dây dưa thì được, nhưng đừng kéo ta vào. Xử lý Hứa Cúc Hoa rất dễ dàng, nhưng nàng không muốn dành thời gian vào loại người như vậy. Hứa A Xuân mím chặt môi, như đang nhấn mạnh nói. Hứa bảo bối là hài tử của Hứa Văn Thư. Ai mà biết được, Tiền Mộc Mộc nhún vai, hoàn toàn không để tâm. Bước qua người, đi về phía bên phía nhà cũ. Bị cắt ngang như vậy, Hứa A Xuân cũng không ngăn người nữa. Có hơi ngây ngẩn. Nhìn bóng lưng người đang rời đi. Là ảo giác của hắn ta sao? Luôn cảm thấy Hứa Thẩm thay đổi rất lớn. Hứa Thẩm trước kia yêu Hứa Thúc đến tận xương cốt. Vậy mà giờ lại có thể bình thản nói ra những lời đó. Hứa Thẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà lại chẳng hề để tâm đến Hứa Thúc như vậy. Cũng chẳng hề để tâm đến việc rốt cuộc Hứa bảo bối là hài tử của ai. Nhà cũ, cổng viện mở toang. Tiền Mộc Mộc thuận tay gõ cửa một cái. Rồi bước vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gian chính, Hứa lão thái thái đang quỳ xuống thắp hương đốt giấy vàng. Nghe thấy tiếng động ngoài viện, bà ấy quay đầu nhìn một cái. Thấy là Tiền Mộc Mộc đến, giữa mi mày bà ấy hiện lên ý cười. Vân Mộng Hạ vụ ém ít giấy cuối cùng vào trong chậu lửa. Vỗ vỗ tay, chống đầu gối đứng dậy. Sao con lại đến? Ta còn tưởng con đi đến mộ cùng Đại Liên. Tiền Mộc Mộc cong môi cười một tiếng. Có chút chuyện, Mã A Muội gây khó dễ từ giữa, không phải chỉ ngày một ngày hai. Trước kia hiểu lầm giữa Đại Liên và Nha Nhi, phần lớn đều là do Mã A Muội gây ra. Nàng đau đầu, nhưng khổ ở chỗ không có chứng cứ, không tiện truy cứu quá mức. Lần này thì khác rất nhiều. Chuyện xúi dục Trương Thẩm Tử bắt cóc Hứa Gia Lăng, đủ để Mã A Muội ngậm bồ hòn. Nhưng mà, Mã A Muội nếu như đã dám gây khó dễ hết lần này đến lần khác, thì đừng trách nàng không khách sáo nữa. Chuyện gì? Ngồi xuống nói. Hứa lão thái thái bê một cái ghế đầu, kéo người ngồi xuống. Hứa lão đầu cũng bước từ trong phòng ra, dựa vào cửa hút tẩu thuốc. Nhị lão đều ở đây, Tiền Mộc Mộc cũng không chút giấu giếm, kể sạch sành sanh tất cả chuyện xảy ra vào chiều tối hôm qua. Nghe xong, Hứa lão thái thái bật cả người dậy, ta thấy Mã thị nàng ta muốn lên trời rồi. Tiểu lão thái thái tức đến nỗi hai tay chống hông, dùng mũi hừ hừ. Trước kia Đại Liên đã bị nàng ta gây ra không ít chuyện rắc rối, giờ lại còn năm lần bảy lượt nhắm vào người lão tam nhà ngươi, quả thật là quá vô pháp vô thiên. Giờ tay vỗ nhẹ vào lưng của tiểu lão thái thái, trong mắt Tiền Mộc Mộc cuộn lên chút bất lực. Người đừng kích động, con đến nói với người những chuyện này, chủ yếu là muốn người đó cùng con đến nhà tứ thúc của Hải Nhi nó một chuyến. Dù sao con cũng là quả phụ, một thân một mình đi thì không tiện lắm. Tính sổ thì tính sổ, nhưng vẫn phải biết tị hiềm. Nàng không muốn vì chuyện này mà gây ra những phiền phức khác. Đi, đi ngay bây giờ, Hứa lão thái thái nắm lấy cánh tay của Tiền Mộc Mộc, một khắc cũng không thể đợi được. Hứa lão đầu cũng đi theo phía sau, cách vách nhà Hứa Văn Lợi, chính là nhà Hứa Văn Hòa. Ban ngày ban mặt, cửa viện đóng chặt, Hứa lão thái thái đang tức giận trong lòng, đến cả gõ cửa cũng vang lên ầm ầm, như hận không thể đập nát cánh cửa này. Sau khi tiếng gõ cửa dừng lại, bên trong vang lên một ít tiếng động, thanh âm không nhỏ, còn kèm theo tiếng gầm gừ, này không tránh khỏi quá kỳ lạ. Mặt Hứa lão thái thái lộ vẻ không vui, ngẩng đầu hét vào bên trong. Lão tứ, mau mở cửa. Tiếng hét vừa dứt, lại mất một lúc lâu, cửa viện mới được mở ra. Sắc mặt của Hứa Văn Hòa âm trầm. Nương, làm cái gì đây? Lâu như thế mới mở cửa. Hứa lão thái thái đẩy người ra, nghênh ngang đi vào. Tiền Mộc Mộc đi theo sau, hơi gật đầu với Hứa Văn Hòa. Hứa Văn Hòa nhìn thấy Tiền Mộc Mộc cũng đến, một dự cảm không tốt lan tràn trong lòng. Hắn cụp mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng. Đại tẩu tìm đến cửa, chắc chắn là Mã thị lại không yên phận rồi. Hứa lão đầu bước đi từ tốn, đứng trước mặt Hứa Văn Hòa, ánh mắt vần đục, giọng bình thản nói. Quản tức phụ kia của ngươi một chút đi. Trán của Hứa Văn Hòa giật giật, nàng ta chính là ăn no dỗi việc. Hứa lão đầu hừ một tiếng, ta thấy nàng ta không phải rảnh rỗi, mà là ghen tị. Lời này, Hứa Văn Hòa không cách nào phản bác lại, chỉ có thể im lặng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên gian chính nhà Hứa Văn Hòa là phòng ngủ, bên trái viện là phòng bếp, bên phải là chuồng heo, bên trong nuôi hai con heo, nuôi rất béo. Tiền Mộc Mộc đi theo Hứa lão thái thái, bước vào phòng ngủ nhà Hứa Văn Hòa. Mã A Muội ngồi bên giường đầu tóc rối bù, má ửng hồng, trong phòng tràn ngập từng đợt mùi lạ, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Nàng ta đang cúi đầu, vội vàng cài lại cúc áo đã bung. Ngẩng đầu nhìn thấy Hứa lão thái thái và Tiền Mộc Mộc. Nàng ta cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay người đi, hoảng loạn sửa lại y phục, dùng tay như cái lược trải lại những sợi tóc rối. Nàng ta cong môi cười, lại vô cùng cứng đờ. Nương, đại tẩu, sao hai người lại đến đây? Cách chương.